mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, đệ 1130 chương Ti biến. Tố Tân, không sao, trong tiệm tóm lại là muốn người chăm sóc, cái này địa phương ta chỉ cần đi một lần là có thể ghi nhớ. Hơn nữa một người đi một chút rất tự tại, nếu nhân gia đã đem nói đến cái này phân thượng. Tam nương liền không hề miễn cưỡng, trong lòng nói không thất vọng là giả, cảm thấy đối phương vừa thấy chính là rất có thủ đoạn người. Liền tính là về sau ở chính mình trong tiệm không cho dừng chân phí cũng là tốt. Chỉ là nhân gia có chính mình an bài, ngày này liền bình tĩnh mà vượt qua, ngày hôm sau sáng sớm. Khách điếm môn đã bị chụp phanh phanh, vang. Tam nương đang ở hậu viện làm cơm sáng. Minh tử vội vàng đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy, này không phải vương bà tử ra xảo nương sao? Xảo nương, ngươi đến nơi đây tới làm gì? Cẩn thận cái kia lão thái bà lại muốn tìm ngươi phiền toái. Xảo nương có vẻ phi thường sốt ruột. Ta đúng là vì nương cùng tướng công sự tình tới. Ta muốn tìm Tố Tân, nàng ở sao? Minh tử trên mặt vui sướng chi sắc chợt lóe mà qua. Nghe được đối phương nhắc tới kia hai người, mặt lập tức liền lãnh đạm xuống dưới. Ngươi tìm Tố Tân làm gì? Xảo nương trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại mệt lại kinh lại khủng. Ngoặc kép, tướng công thật sự thi biến. Ta nương hiện tại bất tỉnh nhân sự. Minh tử kinh hô, thi biến. Ngươi đi tìm, Minh tử, ta cầu xin ngươi, làm ta thấy Tố Tân đi. Nàng lần trước nói qua, nếu trễ hỏa táng nói liền dễ dàng xuất hiện thi biến. Ta hiện tại là thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tìm nàng. Minh tử kỳ thật trong lòng có chút không tình nguyện, kỳ thật nguyên bản hắn thực vừa ý xảo nương, chỉ tiếc chính mình không có kia phân thân ra. Vì thế nàng cha mẹ liền đem nàng gả cho vương bà tử nhi tử. Bởi vì bọn họ ra ở trong thành có một tòa phòng ở. Có chút của cải, hiện tại nhìn đến nhà bọn họ xảy ra chuyện. Hắn ngầm là phi thường vui nhìn đến. Hiện tại thấy xảo nương còn một lòng vì kia hai cái bạch nhãn lang lo lắng. Trong lòng liền có chút mạc danh ăn vị. Bất quá chung quy là không đành lòng xem nàng cái dạng này. Vì thế vội vàng nói, hảo đi, ngươi không nên gấp gáp, tiên tới ngồi xuồng uống miếng nước, ta lập tức đi giúp ngươi kêu là được, thật là, chạy như vậy cấp làm gì, kia hai người có cái gì tốt, cấp xảo nương thả ghế, lại đổ một chén nước trà, mới đi kêu Tố Tân, kỳ thật Tố Tân ở trong phòng nghe được, thì biến sự tình đã sớm ở nàng đoán trước bên trong. Lúc ấy cũng là khuyên. Chính là nhân gia căn bản là không để bụng, không để ý tới, hiện tại đã xảy ra chuyện, chạy nhanh như vậy làm gì? Nói nữa, nàng người này lão thành tinh gia hòa, nơi nào nghe không ra minh tử đối xảo nương giống như luôn có chút chua lòm bộ dáng đâu. Hiện tại xảo nương tướng công đã chết, hắn cũng không có đón dâu, Tố Tân không khỏi ám chọc chọc mà tưởng, kỳ thật này hai người ghé vào cùng nhau cũng rất không tồi. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, truyền đến lười nhác thanh âm, Tố Tân, cái kia, có người tìm ngươi, tam nương đang ở hậu viện nấu cơm, ta xem nàng nấu thật lớn một nồi cháo đâu, ý tứ chính là muốn cho nàng không như vậy sốt ruột. Ăn cơm lại đi sao? Tố Tân cũng lười nhác mà đáp, kia hảo, ngươi nói cho người nọ, ta ăn cơm lại đi, xảo nương thấy vậy. Cấp đầu óc choáng váng ở chỗ này chờ cũng không phải. Đứng ngồi không yên, lại vội vàng chạy về đi. Mấy cái hàng xóm đều khống chế không được kia hoạt thi. Mấu chốt là hiện tại thời tiết nóng bức. Hai ngày liền truyền đến rất nặng thi sú. Làn da thượng che kín từng khối đốm đen. Hơi chút dùng sức, đã mất đi sức sống làn da liền sẽ bị xé xuống tới một khối to. Bên trong thịt đã nửa hư thối. Hoạt nhìn phá lệ khiếp người, xảo nương không có tìm tới Tố Tân, nhưng là mặt khác thôn dân đem nha sai tìm tới, một đám người dùng dây thừng sọt che chờ vật vây ở trong phòng. Nhưng là bởi vì trên người làn da cơ bắp trên cơ bản đều xé lạn, còn ở bên trong nhảy nhót, rất sợ trên người ngã xuống thi thủy lộng tới trên người. Một khi cảm nhiễm liền không tốt, cho nên không có người dám tiến lên. Tề Võ Uy nghe được ngày hôm qua chết đi người kia thật sự thi biến. Vội vàng đuổi đi, liền nhìn đến một cái cả người treo thịt thối, lộ ra bên trong bạch cốt quái vật ở trong phòng tả xung hữu đột. Trên người thịt đều là ở va chạm chung cọ xuống dưới. Tanh hôi gai mũi, thật sự thi biến, không nghĩ tới thế nhưng thật sự bị nữ nhân kia nói trúng rồi. Vì thế vội vàng làm nha sai đi kêu Tố Tân, nhà ở bên ngoài. Mọi người đem nơi này vây quanh một cái trong ba tầng ngoài ba tầng. Bên kia, Vương Bà Tử là ban đầu bị hoạt thi bắt lấy. Nguyên bản thiết linh đường, nàng phải cho nhi tử thủ 7 ngày. Nào biết hôm nay buổi sáng, nàng ở đốt tiền giấy khóc lóc cầu nguyện thời điểm, liền nghe được trong quan tài truyền đến động tĩnh. Kỳ thật trước kia cũng không phải không có ở đình thi trong quá trình chết mà sống lại ví dụ. Vương Bà Tử bởi vì thất tử chi đau lòng chung dị thường khổ sở. Lúc này nghe được động tĩnh tưởng nhi tử bị nàng thành tâm sở cảm. Rốt cuộc sống lại, vì thế liền làm tức phụ đem thiết thiên lấy tới. Tính toán đem quan tài cái cậy ra. Xảo nương nói, ngày hôm qua, cái kia Tố Tân đại sư nói qua. Tướng công cái dạng này là bị tinh quái hại chết. Thực dễ dàng phát sinh thi biến. Còn... vẫn là không cần mở ra. Kết quả xảo nương nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Bà Tử hảo một đốn răn dạy. Vì thế hai người bận việc một hồi, rốt cuộc đem cậy ra 4 viên cái đinh. Ngay sau đó, bên trong đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ, phanh mà một tiếng đem quan tài cái ném đi, liền nhìn đến một cái thân thể cứng còng người từ bên trong tạch mà lập lên. Xảo nương cảm thấy không đúng. Trong lòng bản năng sợ hãi, kỳ thật liền tính là tướng công tồn tại thời điểm, đối nàng trừ bỏ lạnh nhạt chính là đánh chửi, vốn dĩ khiến cho nàng trong lòng sợ hãi, lúc này càng là dọa hướng phía sau xúc, mà Vương Bà Tử bởi vì quá mức tưởng niệm nhi tử. Thấy nhi tử thế nhưng, chạm lên, không những không sợ hãi, cũng không thèm để ý kia gay mũi mùi hôi, liền phát tới, ôm đối phương. Nhi a, muốn chết vì nương, mà kêu. Kết quả kia, đồ vật lại là trực tiếp một ngụm liền chiều Vương Bà Tử cổ táp tới. Xảo nương không biết nơi nào tới dũng khí, vung lên mới vừa cậy quan tài sảnh chiều kia, đồ vật tạp đi. Kia một chút đại khái là đánh trúng yếu hại, sau đó liền mềm mại mà nằm liệt đi xuống. Nàng vội vàng đi xem bà, thấy đối phương trên cổ xuất hiện một cái đại huyết động. Còn có huyết từ bên trong toát ra tới, bất quá mạo tốc độ đã không thế nào nhanh, còn hảo chung quanh hàng xóm nghe được bên này động tĩnh tới rồi. Giúp đỡ đem Vương Bà Tử dàn xếp xuống dưới, liền phân công nhau đi gọi người, mấy cái hàng xóm tự phát mà đi tìm đại phu tìm giúp đỡ. Xảo nương nhớ tới ngày hôm qua cái kia giúp nàng cởi hiềm nghi nữ tử lời nói. Vì thế liền chạy tới khách điếm tìm Tố Tân. Tề Võ Uy nhìn trước mắt cảnh tượng, mày đều mau ninh đến một khối, vì cái gì phía trước đã chết như vậy nhiều người đều không có thi biến. Cố tình nữ nhân kia tới xem qua sau liền thay đổi. Hắn chưa bao giờ sẽ đem hy vọng toàn bộ áp ở một loại phương án thượng. Cho nên ở làm nha sai đi kêu Tố Tân thời điểm. Hắn làm người làm chuẩn bị, tính toán đem kia quái vật thiêu chết ở bên trong. Nhưng là bởi vì nơi này phòng ở đều là nối thành một mảnh. Cho nên yêu cầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị công tác. Mặc dù hỏa thế đi lên cũng không thể ương cập quanh thân phòng ốc. Hết chương.